tối cường thần thoại đế hoàng, chương 451, Đông Phương Cực Tiểu Ma Quân, góc truyện audio.com, bịch, Tần Quân chỉ cảm giác mình đặt mông nện ở trên một địa phương tựa như đầm lầy, chung quanh đen như mực, đưa tay không thấy 10 ngón. Hắn tay phải vừa nhấc tam muội chân hỏa liền trong nháy mắt toát ra, trực tiếp đem tràng cảnh chung quanh chiếu sáng, dưới chân là chất lỏng tản ra mùi hôi thối, chung quanh trải rộng thi hài, đại bộ phận đều là bạch cốt của yêu thú, cách đó không xa Huyền Thanh cũng đang cấp tốc đứng lên. Hai người bốn mắt giao nhau, đồng thời nhíu mày. Huyền Thanh vô cùng khẩn trương, sợ Tần Quân lần nữa xông lên, giao thủ vừa rồi cho hắn biết nếu như cứ tiếp tục đánh xuống, thì hắn sẽ là người không có kết cục tốt. Tạm thời ngừng chiến, trước nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Tần Quân mặt giãn ra cười nói, tử diễm giữa mi tâm cùng con ngươi màu tím khiến cho hắn cười rộ lên cảm giác vô cùng tà mị, để cho người ta quả thực khó mà tin tưởng hắn. Một lời đã định, Huyền Thanh đề phòng mà hỏi. Tần Quân trong nháy mắt thôi động trận đạo bí chữ, nghe trộm nội tâm của hắn, chỉ nghe tên này ở trong lòng nghĩ đến. Phải tìm cơ hội ám toán hắn. Thảo, tên lừa chọc này trong bụng ý nghĩ xấu vẫn là rất nhiều. Tần Quân con mắt lạnh lùng, sau đó mở miệng hỏi. Người có biết đây là yêu thú gì không? Căn cứ vào thần trí của hắn thăm dò, thì bọn hắn đang đứng ở trong bụng một con yêu thú vô cùng to lớn, nhưng thần trí của hắn không cách nào duỗi ra ngoài ngoại giới được. Không biết, ta cũng là lần đầu tiên tham dự quan thiên đại hội. Huyền Thanh lắc đầu cười khổ nói, hắn giờ phút này ngược lại là không có cái tâm lý hoạt động gì. Đề phòng tên hòa thượng này âm mình, Tần Quân luôn một mực đối với hắn sử dụng trận đạo bí chữ tùy thời trường không ý nghĩ của hắn. Không thể không nói, trận đạo bí chữ đúng là thoải mái như vậy, bên trong đồng giai, vô luận là ai, chỉ cần trong đầu nghĩ gì, liền có thể bị hắn nghe trộm đến. Không hổ là vô thượng thần thông có thể tạo thành một đầu đại đạo. Nếu đã như vậy, ngươi và ta hợp lực cùng một chỗ lao ra như thế nào? Tần Quân trầm ngâm nói, một mực đợi ở chỗ này cảm thụ cũng không phải là quá tốt, vạn nhất đầu cự thú này đem bọn hắn mang về xào huyệt cái kia liền càng khó thoát. Chỉ sợ đầu cự thú này là chủng tộc quần cư. Được, Huyền Thanh cũng rất thẳng thắn đáp ứng, hai người đồng thời nhắm ngay một chỗ oanh ra pháp lực, hai đạo pháp lực hồng lưu màu vàng đánh vào tảng thịt trên vách kia, trong chốc lát toàn bộ dạ dày đều rung động, bọn hắn mơ hồ trong đó còn giống như nghe được tiếng gào thét. Đáng tiếc mặc cho bọn hắn tại sao khu xử ra pháp lực cũng không cách nào đánh xuyên nhục bích. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Huyền Thanh liền thu tay lại, bất đắc dĩ nói. Không được, pháp lực của chúng ta không đủ mạnh. Tần Quân đi theo thu tay lại, hắn muốn động dùng tam muội chân hỏa, nhưng đây chính là kỹ năng bảo mệnh a, làm sao có thể tùy ý sử dụng. Vậy chúng ta thuận thực quản bay đi lên đi, thừa dịp nó há mồm lại bay ra ngoài. Tần Quân cười nói, Huyền Thanh gật đầu, hai người đằng phi mà lên, vừa bay đi mấy chục mét, pháp lực trong cơ thể của bọn họ bỗng nhiên bị chặt đứt, mất đi pháp lực về sau hai người liền trong nháy mắt hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Tần Quân trừng to mắt, chẳng lẽ trong bụng xúc sinh này còn có pháp trận? Huyền Thanh cũng đồng dạng chấn kinh, nhưng may hắn nhục thân hắn cường ngạnh cho nên không. Góc truyện audio.com, có ngã bị thương, Tần Quân cũng là như thế. Tu sĩ luyện khí nếu không có pháp lực linh lực là không thể nào phi hành. Rơi xuống về sau, Tần Quân liền sờ lên cằm suy tư, hắn cũng không phải phiền não nên như thế nào ra ngoài, mà là đang do dự có nên ở hiện tại giải quyết Huyền Thanh hay không. Dù sao Huyền Thanh hiện tại cũng không giúp được hắn, hoàn toàn là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Huyền Thanh liền vô ý thức lui lại, trầm giọng quát. Các hạ cũng không nên làm ẩu, quan thiên đại hội là nơi thiên tài tụ tập, lần này thậm chí có Đông Phương Cực Tiểu Ma Quân mấy tên thiên tài kinh thiên động địa tham dự, tại giai đoạn đầu, nhiều thêm một người bạn thế nhưng là so với thêm một kẻ địch tốt hơn. Tây vực không giống với Nam vực bởi vì Như Lai Phật Tổ cường thế xuất hiện, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thu được tin tức tư nguyên viễn siêu Nam vực, không ít Tây vực thiên tài thậm chí có thể đi những vực còn lại xông xáo, cho nên hắn cũng từng nghe nói qua tên tuổi của không ít thiên tài. Tỷ như Đông Phương Cực cùng Tiểu Ma Quân, nghe nói chưa đến bách tuế liền đột phá thiên tiên cảnh, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Huyền Thanh tuy rằng tự tin, nhưng ở bên trong quan thiên đại hội cũng không dám tự phụ. Đông Phương Cực cùng Tiểu Ma Quân. Tần Quân nghi ngờ hỏi, xem ra cũng không phải là mỗi một cái vực đều giống như Nam vực tin tức bế tắc. Đông Phương Cực đến từ Đông Viêm vực cường đại, Tiểu Ma Quân đến từ Hắc Ma vực, đều là thiên tiên cảnh cường giả. Huyền Thanh gật đầu nói, tâm lý lại là thở ra một hơi, hắn thật đúng là sợ Tần Quân làm loạn. Thiên tiên cảnh, Tần Quân trừng to mắt, hắn nghĩ Quan Thiên đại hội xuất hiện địa tiên cảnh đỉnh phong đã là cực hạn, không nghĩ tới thiên tài từ các vực lại còn lại đã đột phá thiên tiên cảnh, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trách không được Nam vực một mực ở bên trong Quan Thiên đại hội ở vào hạ du. Xem ra chính mình còn là coi thường Quan Thiên đại hội. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ đến, nếu thật là như thế, xem ra thời gian đầu, vẫn là không nên tạo ra quá nhiều sát lục, thiên tài càng mạnh càng dễ dẫn tới quần công, trước hết để cho Đông Phương Cực cùng Tiểu Ma Quân phiền phức một đoạn thời gian. Nghĩ xong, Tần Quân liền quyết định trước buông tha Huyền Thanh. Bên trong Quan Thiên giới ngoại trừ người tham dự tranh đoạt khí vận ra, thì thiên tài địa bảo cùng số mệnh chi bảo cũng không thể dễ dàng bỏ lỡ. Nếu đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Tần Quân đối với Huyền Thanh cười nói xong liền biến thành một con bướm hướng trên không bay đi. Hắn nhưng là tinh thông thiên cương tam thập lục biến. Cái này, Huyền Thanh nhìn mắt trợn tròn, hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy thần thông như thế, đại bộ phận biến hóa chi thuật kỳ thực chỉ là chướng nhãn pháp, sao có thể giống như Tần Quân biến thành hồ điệp hướng lên bay đi như vậy, theo tam muội chân hỏa trong tay Tần Quân dập tắt trong dạ dày liền lần nữa lâm vào bên trong tối tăm. Tần Quân đang cố gắng bay lên trên rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới chuyển đến kim quang, chỉ cần không bay lên mấy chục mét, pháp lực của bọn hắn liền sẽ không bị chặt đứt. Về phần ở lâu sẽ xảy ra chuyện gì, Tần Quân dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu không phía dưới làm sao lại có nhiều thi cốt như. Góc truyện audio.com. Vậy, đại khái bay lên 200-300 mét trái phải, Tần Quân nhìn một mực phi không đến đỉnh, dứt khoát trực tiếp há mồm phun ra tam muội chân hỏa, đốt tại trên thành thịt, trong chốc lát một đạo tiếng gào thét cực kỳ bạo lệ vang lên. Bốn bề toàn là núi, trung ương là một mảnh hồ nước. Giờ phút này phía trên hồ chính là phát sinh chiến đấu kịch liệt, hơn 10 người vây công lấy một tên nam tử anh tuấn uy vũ thân mặc hoàng y, tại bên trong hơn 10 người chính là có thân ảnh của Kỳ Tà. Đáng giận, vì cái gì chênh lệch lớn như thế? Kỳ Tà một bên thôi động pháp thuật công kích tên nam tử áo vàng kia, một bên tâm tình phức tạp nghĩ đến. Còn lại đều là thiên tài lâm thời kết thành minh hữu đến từ những vực khác biệt, Kỳ Tà lúc đầu chỉ là đi ngang qua, kết quả gặp được những người này vây công nam tử áo vàng, tại dưới bọn họ giật dây, Kỳ Tà mới đi theo tham chiến, không chỉ có là một mình hắn, mà đằng sau lần lượt có mười mấy người cũng đều bị lôi kéo đi theo. Nhưng mà nam tử áo vàng này càng đánh càng hăng, thậm chí còn chém giết bốn tên người tham dự khác, để Kỳ Tà mấy người trong lòng rất bất lực. Không được, ta rời khỏi, một tên người tham dự kêu lớn, nói xong liền quay người bay đi. Ngươi dám, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không tất để ngươi sống không bằng chết. Thiếu niên tuấn Mỹ cầm đầu tức giận trách mắng, bên trong hơn 10 người có một nửa người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất rõ ràng bọn hắn đều đến từ một cái vực. Có người dẫn đầu, những người còn lại bị giật dây tham chiến cũng đi theo lần lượt rời khỏi. Kỳ Tà trong lòng đung đưa không ngừng, hắn sợ đắc tội thế lực của tên thiếu niên tuấn Mỹ này, nhưng lại không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Giống, đúng lúc này, một đạo tiếng thú gào vang vọng đất trời bỗng nhiên vang lên, sơn phong phía sau bọn họ cũng đi theo nổ nát vụn. Cách chương.